bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 821 nhất thời hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bằng nhìn đến Diệp Thần biểu hiện trên mặt biến hóa cũng là phi thường đắc ý. Lão ca, ngươi thật sự là quá ra sức, quay đầu ta và ngươi đệ muội mời ngươi ăn cơm. Trương Bằng vừa cười vừa nói. Tốt tốt, đối diện Dương Chữ cũng là nở nụ cười, trong lòng của hắn nghĩ đến giúp Trương Bằng chuyện này, về sau lại tìm hắn làm việc thì càng dễ nói chuyện. Dương Chữ đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi biết cái kia nhân viên chuyển phát nhanh tên gọi cái gì không? Trương Bằng nhìn lấy Ngô Thiến lại là lắc đầu. Nhìn đến đứng tại trước mặt sắc mặt khó coi nhân viên chuyển phát nhanh, Trương Bằng hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đối diện Dương Chữ nghe được Trương Bằng, biết cái này nhân viên chuyển phát nhanh thì ở bên người, có điều hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng là một cái nho nhỏ nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi, liền xem như nghe được hắn cùng Trương Bằng ở giữa đối thoại lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận đùng đùng nói ra. Tiểu tử, ngươi tên là gì, ta nhìn ngươi là gan mập dám phi lễ khách hàng, làm ra loại này làm cho người khinh thường sự tình, cho công ty bôi nhọ. Diệp Thần sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói. Chuyện này bên trong có hai cái người trong cuộc, có thể ngươi chỉ nghe khách hàng lời nói của một bên thì vọng có kết luận, có phải hay không có sai lầm công chính. Tiểu tử, ngươi còn cùng ta giảng công chính, ta nói cho ngươi nhớ kỹ, khách hàng cũng là thượng đế, bọn họ nói rất đúng cũng là đúng, sai cũng là đúng, biết không, huống chi ai sẽ cầm loại sự tình này nói đùa. Dương Chữ vừa cười vừa nói, sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Cũng là bởi vì ta nhớ kỹ khách hàng cũng là thượng đế cái này tôn chỉ, mới sẽ không thiên vị công nhân viên của mình, ta đây là đối ta khách hàng phụ trách, ngươi hiểu không? Diệp Thần cảm thấy Dương Chữ đơn thuần cũng là tại cưỡng từ đoạt lý, cảm thấy cũng không cần thiết cùng hắn như thế nói nữa. Tiểu tử, ngươi thì bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết ngươi tên là gì? Dương Chữ rõ ràng biến đến hơi không kiên nhẫn, ngươi khẳng định muốn biết tên của ta sao? Hy vọng ngươi không nên hối hận, Diệp Thần phách lối bá khí nói ra. Không đợi Dương Chữ nói chuyện, Ngô Thiến mở miệng trước nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không dám đem tên nói ra, sợ hãi mất đi phần công tác này đi. Quảng cáo, Trương Bằng cũng là nói tiếp, ngươi đều sắp chết đến nơi, còn dám ở chỗ này phách lối. Diệp Thần trêu tức cười nói, ta thì khoa trương, có bản lĩnh ngươi cắn ta a, mà lại một hồi còn không chừng là ai sắp chết đến nơi. Diệp Thần mà nói để ba người tất cả đều trầm mặc, bọn họ không biết một cái truyền phát nhanh tiểu ca dũng khí từ đâu tới, công tác đều muốn mất đi còn ở nơi này trang bức. Vậy thì tốt, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần cùng bạn gái của ta xin lỗi, ta liền có thể để Dương Tổng tha cho ngươi một cái mạng. Trương Bằng nhìn lấy Diệp Thần nói ra, ta không có sai, dựa vào cái gì xin lỗi. Diệp Thần phản bác, nhìn đến Diệp Thần vẫn luôn không nói tên, Trương Bằng cùng Ngô Thiến cũng là nhíu mày. Lão ca, ta nhìn tiểu tử này sợ hãi bị khai trừ, chết sống không nói tên. Trương Bằng phiền muộn nói ra, không có việc gì, lão đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta cho truyền phát nhanh điểm gọi điện thoại, tự nhiên là đều xem rõ ràng. Dương Chữ vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử thấy được nha, liền xem như ngươi không nói cũng có thể điều tra ra, chuyện này coi như là cho mình một bài học, về sau tuyệt đối không nên gây người mình không trêu chọc nổi. Trương Bằng vẻ mặt đắc ý nói ra, lão công, ngươi thật tốt. Ngô Thiến nhìn đến sự tình giải quyết, nũng nịu nói ra. Diệp Thần lại có một loại buồn nôn cảm giác, có điều hắn cố nín lại, nói ra. Ta cảm thấy lần này hẳn là cho ngươi một bài học, không muốn luôn cảm giác mình không tầm thường, còn có nhớ kỹ ta gọi Diệp Thần, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Trương Bằng nghe được truyền phát nhanh tiểu ca vậy mà bảo có tiếng chữ, cũng là lấy làm kinh hãi, hắn không có cho rằng trước mắt tiểu tử lại có loại này bá lực. Bất quá cũng chỉ là giật mình, sau đó thì không có cảm giác gì, bởi vì cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lão ca, ngươi đã nghe chưa, tiểu tử này gọi Diệp Thần. Trương Bằng vừa cười vừa nói, ngược lại là đối diện Dương Chữ sau khi nghe được biến đến không bình tĩnh, trong miệng hắn tái diễn. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần, hắn chợt nhớ tới cái gì, lần nữa xác nhận nói. Ngài nói ngài gọi Diệp Thần, thật sao? Dương Tổng, có vấn đề gì không? Diệp Thần cười hỏi, Dương Chữ bỗng nhiên cảm giác lưng mát lạnh, có vẻ như truyền phát nhanh công ty lão bản thì kêu Diệp Thần. Giờ phút này hắn trong lòng cảm giác nặng nề, song song vậy mà trêu chọc lão bản, chỉ sợ chức vị của hắn khó giữ được. Trương Bằng cũng có chỗ phát giác, tại Dương Chữ nghe được Diệp Thần cái tên này về sau thái độ rõ ràng có biến hóa. Lão ca, ngươi thế nào? Cái này nhân viên truyền phát nhanh gọi Diệp Thần có vấn đề gì không? Trương Bằng nghi hoặc hỏi. Dương Chữ đem điện thoại của hắn cúp máy, vừa bận bịu bấm Diệp Thần điện thoại. Diệp Tổng, chuyện mới vừa rồi là ta xử lý không tốt, xin ngài tha thứ. Dương Chữ nơm nớp lo sợ nói ra. Diệp Thần điện thoại di động mặc dù không có có hơn thả, bất quá Dương Chữ nói lời lại là đều có thể nghe được. Diệp Tổng, nghe Dương Chữ đối Diệp Thần giọng nói chuyện, rõ ràng có thể cảm giác ra Diệp Thần chức vị ở trên hắn. Bất quá nhìn trước mắt cái này gọi Diệp Thần người trẻ tuổi mặc quần áo cách ăn mặc cũng là một cái bình thường chuyển phát nhanh tiểu ca mà thôi, làm sao có thể là công ty cao tầng, đây quả thực là quá không khoa học. Diệp Thần lạnh lùng nói ra, Dương Tổng, muốn là khác nhân viên chuyển phát nhanh gặp phải loại chuyện này, người cũng sẽ nói là tự mình xử lý không tốt sao. Khả năng đã sớm thụ oan uổng bị ngươi mở đi, ngươi làm công ty lãnh đạo không đem sự tình điều tra rõ ràng, chỉ là bởi vì bị một người quen phó thác thì dùng linh tinh quyền hạn oan uổng người tốt đúng không? Quảng cáo, nếu như công ty lãnh đạo đều giống như ngươi, chẳng phải là các công nhân viên đều buồn lòng, ai còn sẽ vì công ty ra sức? Diệp Thần lời nói Dương Chữ là á khẩu không trả lời được, nhất thời nghẹn lời. Dương Tổng, ta cảm thấy ngươi đã không cách nào đảm nhiệm chức vụ này. Diệp Thần uyển chuyển nói ra. Diệp Tổng, ngài nghe ta giải thích a. Dương Chữ biết muốn bị đuổi việc vội vàng nói. Diệp Thần làm sao có thể lại nghe hắn nói cái gì, dù sao chuyện mới vừa rồi đều đã rất rõ ràng, cũng là Dương Chữ muốn phủ nhận cũng là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được đối phương điện thoại cúp máy, Dương Chữ sắc mặt biến đến trắng bệch, hắn không nghĩ tới nhất thời hồ đồ dẫn đến hắn rời đi công việc này cương vị. Trương Bằng cùng Ngô Thiến cũng là một mặt kinh ngạc, thậm chí kinh hãi, cái cằm đều muốn rớt xuống. Một chốc lát này liền có thể khai trừ một cái phó tổng, mà lại không cần đi qua tập thể quyết nghị, chắc hẳn trước mắt người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường. Bất quá cái này dù sao cùng Trương Bằng không có có quan hệ gì, hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Hiện tại Trương Bằng cùng Ngô Thiến cũng sẽ không tiếp tục dám trêu chọc Diệp Thần. Diệp Thần sau khi rời đi, Trương Bằng vội vàng bấm Dương Chữ điện thoại, dù sao Dương Chữ là bởi vì hắn bị đuổi việc, bởi vậy trong lòng cũng là cảm thấy áy náy. Dương Chữ giờ phút này trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, lòng hắn muốn cái này Trương Bằng thế nhưng là quá hại người. Điện thoại lạnh tiếng vang lên, Dương Chữ nhìn thoáng qua kết nối, hung dữ nói ra. Tiểu tử ngươi, còn dám gọi điện thoại cho ta đúng không, ta đều bị ngươi hại thảm. Cách chương.